Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 949, con trai cưng của mẹ, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Mai thở dài, tiếp tục, sau đó, anh ta nói với tớ, khi anh ta còn nhỏ cha anh ta đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài, đồng thời muốn ly hôn với mẹ anh ta vì người phụ nữ đó mẹ anh ta không chịu. Cha anh ta bắt đầu động tay động chân với mẹ anh ta, ỷ vào rượu say cố ý gây sự, em mở đá mẹ anh ta cuối cùng cũng không chịu nổi nên đành phải ly hôn. Cha anh ta bỏ lại hai mẹ con tiêu đê, vui vẻ với tình nhân, mỗi tháng anh ta đều đạp xe đến nhà mới của cha mình để lấy tiền sinh hoạt, còn phải xem hết sắc mặt. Cứ như vậy, anh ta và mẹ mình sống nương tựa nhau đến giờ, ghét cha bỏ rơi vợ con, đau lòng mẹ mình sống không dễ dàng, lại thường xuyên nhìn thấy mẹ mình rửa mặt bằng nước mắt. Sau đó, anh phát hiện người mẹ thường u sầu dễ giận, khi anh ta nghe lời sẽ nở nụ cười hiếm hoi, cho nên từ nhỏ anh ta đã học cách hiểu chuyện nghe lời, hy vọng sẽ làm hài lòng mẹ. Anh ta còn nói với tớ, trước đó anh ta đã có một người bạn gái, nhưng không bao lâu đã chia tay, bởi vì cô gái đó không tôn trọng mẹ anh ta. Có một lần trong lúc ăn cơm mẹ anh ta nói cô gái này hai câu, cô gái đó tức giận đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Cho nên sau đó anh ta tìm bạn gái tiếp. Đặc biệt coi trọng một chút, phải hiếu thuận với người lớn. Nói đến đây, Lý Mai có chút thương cảm nói, Lệ Phi, bản thân tớ cũng mất cha mẹ từ sớm, cho nên rất thông cảm nỗi đau khi cha mẹ không ở bên cạnh, cũng rất đồng tình với anh ta và mẹ anh ta, cũng cảm thấy trong tình huống này tình cảm mẹ con thân thiết một chút cũng dễ hiểu. Đối với hoàn cảnh gia đình của Khuê Mật, Triệu Lệ Phi đương nhiên rõ ràng, không khỏi gật đầu nói, chuyện này không trách cậu được. Đổi lại là tớ chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ nhiều đến thế. Lý Mai tiếp tục nói, quan trọng nhất, tớ cảm thấy rằng hiếu thảo với người lớn không phải là chuyện gì xấu. Đã đối xử tốt với mẹ mình, thì khi đối xử với vợ mình cũng sẽ không kém. Với lại trước khi kết hôn có gặp mẹ anh ta một lần duy nhất, trò chuyện cũng rất vui vẻ. Lúc đó mẹ anh ta là một bàn tiệc lớn, ân cần chào đón tớ, còn rơi nước mắt nói với tôi, bà nuôi con trai lớn như thế. Hy vọng duy nhất là nhìn thấy hắn hạnh phúc, hy vọng chúng tớ có thể sớm ngày kết hôn, sau này mọi người chính là người một nhà, cho nên tớ cứ như vậy kết hôn với anh ta, mà ác mộng của tớ cũng bắt đầu. Triệu Lệ Phi biết trọng điểm đã đến, dứt khoát dừng xe ở ven đường, chuyên tâm lắng nghe lời kể của Khuê Mật. Khi yêu đương với anh ta, không phải tớ đã nói với cậu anh ta rất quân tử à, yêu nhau gần một năm mà anh ta vẫn chưa chạm vào tớ. Điều này thực sự không thể tưởng tượng nổi đối với đàn ông của thời đại này. Triệu Lệ Phi gật đầu, chuyện này Khuê Mật quả thật đã nói với cô. Anh ta nói với tớ anh ta trân trọng tớ, coi tớ là một ứng cử viên cho hôn nhân, vì vậy anh ta muốn giữ việc này đến sau cưới. Tớ vẫn nghĩ rằng người đàn ông này thực sự là một người đàn ông có trách nhiệm, sau đó tớ mới biết được đó là mẹ anh ta yêu cầu anh ta làm như vậy. Loại người gì đây? Triệu Lệ Phi bó tay rồi. Lý Mai tiếp tục nói, lần đầu tiên chúng tớ xảy ra quan hệ là trong tuần trăng mật. Tớ vốn nghĩ tất cả chúng ta đều đang ở độ tuổi của huyết khí phương cương. Trước khi kết hôn đã khắc chế lâu như vậy, đến tuần trăng mật chắc chắn sẽ như keo sơn không thể xuống giường được. Nhưng ai ngờ sau hai đêm đầu tiên ngủ chung giường, đêm thứ ba anh ta đã từ chối thân mật với tớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Lệ Phi vẻ mặt kỳ quái hỏi, đây lại là vì sao? Lý Mai nói, tớ cũng hỏi anh ta tại sao, anh ta nói, mẹ anh nói, làm việc này nhiều sẽ tổn thương đến tinh khí, không thể vượt quá hai lần một tuần. Triệu Lệ Phi khiếp sợ nói, mẹ kiếp, hung hồ là con trai cưng của mẹ, loại chuyện này mẹ hắn cũng muốn quản. Lúc đó tớ đã bị sốc đến mức không nói nên lời. Nhớ lại chuyện ấy, Lý Mai vẫn còn canh cánh trong lòng, nói. Kết quả là, trong chuyến đi tuần trăng mật hai tuần đó, anh ta đã chạm vào tớ quả nhiên không qua 4 lần, thực sự là một đứa con trai ngoan ngoãn nghe mẹ mà. Triệu Lệ Phi bị làm mới tam quan, nhìn về phía Khuê Mật nói, Mai Mai, lúc này cậu còn chưa tỉnh ngộ. Lý Mai bất đắc dĩ thở dài, nói, thật ra lúc đó tớ đã cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cuộc hôn nhân này dù sao tớ cũng đã đầu tư tình cảm vào rồi, cũng không nghĩ tới vì chuyện này mà ly hôn, hơn nữa thể chất tớ rất dễ thụ thai. Sau khi tuần trăng mật kết thúc tớ rất nhanh đã phát hiện mình mang thai. Triệu Lệ Phi hiểu ý gật đầu, hỏi tiếp, sau đó thì sao? Cách Trương